One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493. Aokiji xuất thủ. Là ai? Giuseppe bị một cước đá bay đi ra ngoài, lau mép một cái huyết kế, chợt quay đầu nhìn về phía Kobe, vẻ mặt không dám tin biểu tình. Chính mình cư nhiên bị một cái tiểu quỷ đá phi, quả thực không thể tha thứ. Tổng bộ hải quân thiếu tướng Kobe. Kobe lạnh lùng trả lời, lập tức cất bước lại đi về phía Giuseppe. Hắc hồ tử đoàn hải tặc thừa lúc vắng mà vào, lớn hơn nháo hải quân bản bộ. Kobe đối với lần này vô cùng tức giận, hắn hận chính mình không có cường đại như vậy lực lượng. Bằng không, những người này hắn muốn toàn bộ đả đảo. Thiếu tướng, phi, ta tưởng là ai chứ? Làm sao tổng bộ hải quân không có ai sao? Cư nhiên phái một cái tiểu quỷ đi ra xung phong. Mới vừa ở vịnh đầu đổ bộ hắc hồ tử, khinh thường liếc Kobe liếc mắt, cười lạnh nói, rầm rầm rầm. Tốc độ siêu âm Van Auger liên tiếp nhắm ngay Kobe mở tam thương. Ra khỏi nòng viên đạn gào thét tới. Kobe tuy là né tránh nhanh chóng, thế nhưng, như trước đầu vai vẫn bị Van Auger bắn ra viên thứ ba viên đạn bắn thủng. Kobe hơi lấy làm kinh hãi. Chính mình rõ ràng dùng khí phách, coi như tránh không khỏi. Theo nói cũng sẽ không bị bắn trúng. Nhưng là, đầu vai lại bị viên đạn bắn thủng, huyết đều chảy ra. Kobe quay đầu nhìn về phía nòng súng vẫn còn ở bốc khói Van Auger. Lưỡng đạo lông mi nhất thời vặn với nhau. Nhiệm là cái gì đều có thể quấn quanh khí phách, viên đạn cũng không ngoại lệ. Nếu không, những cái này dùng súng hải tặc tự vô pháp ở tân thế giới lan lộn. Hắc hồ tử đoàn hải tặc không chỉ có riêng chỉ có hắc hồ tử một người thực lực chiếm được tăng lên cực lớn. Van Auger mấy người cũng không ngoại lệ. Coi như Kobe kịp thời ở trên người quấn quanh khí phách, Van Auger khí phách cũng rõ ràng cao hơn hắn ra một bậc. Giuseppe trưởng kiếm nhất vung, một cái thôi miên quang cháo nhất thời bay về phía Kobe. Kobe nín thở ngưng thần, cảm thấy được không ổn, vội vàng phi thân hướng về sau nhảy ra ngoài. Meo meo, đi chết đi. Kobe mới đứng vững gót chân, phía sau bỗng nhiên một cỗ kình phong đánh tới, tốc độ nhanh thần kỳ. Kobe không đợi xoay người lại, Pizarro đã vọt tới phụ cận. Pizarro đưa tay chộp một cái, Kobe né tránh không kịp, nhất thời bị Pizarro bắt lại, sau đó thật cao giơ qua đỉnh đầu, hưng phấn liếm khóe miệng một cái. Pizarro đắc ý cười ha ha, chỉ súng. Kobe vội vàng xoay người, ngón trỏ phải nhanh chóng đâm về Pizarro huyệt thái dương. Pizarro vội vàng một bên thân, thuận thế tránh thoát, lập tức hai tay dùng sức chế trụ Kobe, chợt xuống phía dưới đập xuống, phía dưới đầu gối thuận thế thật cao nhô lên. Nếu như bị đập trúng, Kobe xương cột sống tất nhiên tại chỗ gãy mất. Kobe không chút hoang mang, như trước bảo trì tuyệt đối lãnh tĩnh, dưới chân phải rơi lúc, chợt dùng sức đạp một cái, hung hăng đạp về phía Pizarro trong lòng. Pizarro không nghĩ tới Kobe phản ứng như thế nhanh chóng, bị kết kết thật thật đá trúng, thân thể lắc lư một cái, nhất thời buông lỏng ra hai tay. Kobe thuận thế một cái lật về phía trước, mẫn tiệp như hầu viên vậy nhảy ra ngoài. Hỗn đản, mới thương tổn huynh đệ của ta. Pizarro phía sau bỗng nhiên truyền đến một hồi hơi lộ ra thanh âm run rẩy. Nghe ra, người nói chuyện tâm lý cực kỳ sợ. Pizarro mới vừa xoay người lại, đỉnh đầu chỗ một đạo nhân ảnh nhanh chóng tới, như phi tiễn, đối phương đi tới gần, lập tức trong tay loan đao cuồng vũ, không chút lưu tình bổ về phía Pizarro đầu. Xuất thủ chính là Hemepo, tuy là cắn răng đúng lúc xuất thủ, bất quá, nhìn ra, Hemepo chính mình sợ thân thể vẫn ở chỗ cũ lạnh run. Ngay cả môi đều cắn bể. Hắc hồ tử đoàn hải tặc, chỉ là tên này cũng đủ để cho Hemepo sợ tè ra quần. Bất quá, coi như tâm lý sợ, Kobe là của hắn huynh đệ, hắn cũng không có thể thấy chết mà không cứu được. Cái này một khắc Hemepo, tại hắn tâm lý, tình huynh đệ vượt qua xa trong lòng đối với hắc hồ tử đoàn hải tặc sợ hãi. Thật là khiến người ta thất vọng. Lại nữa, rồi một cái tiểu quỷ. Hắc Hồ Tử khinh thường nhíu nhíu mày. Hemeppo vừa hạ xuống, Hắc Hồ Tử bỗng nhiên đưa tay vươn. Chỉ một lúc, Hemeppo thân thể nhất thời không bị khống chế bay về phía Hắc Hồ Tử. Mặc dù Hemeppo không phải năng lực giả, thế nhưng Hắc Hồ Tử ám thủy có thể mang nhiệm là cái gì đều hút tới trước người mình. Vèo một cái, bên tai tinh thần phong cuồng quyền, Hemeppo liều mạng giãy giụa, căn bản không làm nên chuyện gì. Thân thể bị một cỗ cự lực hung hăng hút lại, còn thời gian một cái nháy mắt, hắn liền bay đến Hắc Hồ Tử trước người. Nhìn Hắc Hồ Tử tấm kia dữ tợn dọa người mặt, Hemeppo đều nhanh sợ quá khóc. Ken két, thấy Hắc Hồ Tử tay trái siết chặt nắm tay xông chính mình đập tới. Hemeppo sinh lòng tuyệt vọng, một cỗ ngập trời hàn ý trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Sợ hắn vội vàng nhắm lại con mắt, oanh một tiếng. Theo chung quanh khí lưu kịch liệt chấn động ra một hồi nổ vang. Hemeppo liên tục thổ huyết. Lúc này như diều đứt dây giống nhau té bay ra ngoài. Trên người xương sườn tạch tạch tạch nứt ra đến. Vừa hạ xuống, Hemeppo nhất thời ngất đi. Hắc Hồ Tử chỉ dùng một quyền, liền hầu như phế bỏ Hemeppo. Phải biết, Hemeppo coi như giàu gì, cũng là Bogart đồ đệ. Nhưng là... bây giờ Hắc Hồ Tử, đôi quả thực sớm đã thuần thục nắm giữ. Nói riêng về thực lực, tân thế giới không có người nào là hắn đối thủ. Mặc dù tóc hồng, Kaido, cũng không phải của hắn đối thủ. Aokiji, đây chính là ngươi lựa chọn lập trường sao? Kobe thấy Hemeppo ngất đi. Quảng trường hải quân trong nháy mắt cũng tử thương vô số kể. Còn dư lại đã lác đác không có mấy. Ánh mắt vòng qua Hắc Hồ Tử nhìn về phía Aokiji. Kobe lấy can đảm đi về phía trước mấy bước. Lạnh lùng chất hỏi. Aokiji đưa tay ra mời vươn người. Tựa như mới tỉnh ngủ giống nhau. Ngáp một cái. Aokiji ỉu xìu nhìn về phía Kobe. Tiểu quỷ. Ta hiện tại đã sớm không phải hải quân. Đại hải chi thượng. Chỉ có hải tặc mới. Chỉ có. Tự do nhất. Chuyện của ta. Còn chưa tới phiên ngươi mà nói giáo. Thấy Hắc Hồ Tử nhìn mình. Aokiji trong mắt hàn quang lóe lên. Một luồng hơi lạnh đột nhiên từ dưới chân phun ra. Chỉ một lúc, Aokiji đột nhiên biến mất không thấy. Kobe sững sờ. Chợt cảm thấy được không khí chung quanh bên trong một hồi quỷ dị ba động. Kobe vừa định lắc mình. Nhưng là, Aokiji tốc độ, sớm đã đăng phong tạo cực. Trong nháy mắt. Aokiji đã từ Kobe trước người lóe ra. Một thanh băng lạnh băng chùy vô tình chạm vào Kobe đầu vai. Kobe kêu thảm một tiếng. Lắc liên tiếp vài cái. Nhất thời ngã xuống. Aokiji lắc đầu tiểu quỷ. Nơi đây không phải ngươi nên ngây ngô địa phương. Vừa nói. Aokiji bay lên một cước. Đem Kobe đá bay đi ra ngoài. Aokiji vốn là hảo tâm. Nhưng là. Kobe mới vừa bay ra. Tốc độ siêu âm Van Auger thật không nghĩ đơn giản như vậy hãy bỏ qua Kobe. Vẫn là kịp thời bổ túc một thương. Ra khỏi nòng viên đạn như sao rơi bắn về phía Kobe. Aokiji chân mày hơi nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Ba. Nhưng là. Aokiji lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Mắt thấy Kobe sẽ bị bắn trúng chỗ yếu hại. Bỗng nhiên. Kobe bên cạnh không trung đột nhiên bay ra một cái khôi tráng thân ảnh. Người nọ tay phải tiếp được Kobe. Tay trái tùy ý vung lên. Van Auger đạn bắn ra nhất thời bị đánh bay đi ra ngoài. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.